Nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 43, phu quân qua tuấn tú đều lăng nhăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kiệm cả người như bốc khói, cố ý, nhất định là cố ý. Hắn đỏ bừng mặt rúc vào một góc, như thể điều mà hoàng đế vừa nói không phải là trẫm có sở thích Long Dương, mà là người có sở thích Long Dương. Nhưng thực ra cũng chẳng khác biệt là bao. Hu hu, thích nam nhân thì sao chứ? Vậy mà dám lấy chuyện này ra cười nhạo hắn, còn chọc ghẹo hắn nữa. Hoàng đế nói xong, ung dung tiếp tục vu ốt theo chiếc huy ngọc trong tay, mãi cho đến khi thế giới quan của lão già nhỏ con sụp đổ gần xong, ông ta mới đứng dậy nói. Lão thần đột nhiên nhớ ra phủ có việc gấp, xin cáo lui trước. Tiêu Ứng Hoài, đại hoàng thúc đi thong thả, rảnh rỗi nhớ đến thăm Tiêu Đạt và Vĩnh Ninh nhiều hơn. Vâng, bệ hạ. Bóng lưng lão già nhỏ con rời đi trông thê lương vô cùng, không biết trên đầu lại mọc thêm bao nhiêu sợi tóc bạc. Ngự thư phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Tiêu Ứng Hoài nhìn sang người bên cạnh, có chuyện gì muốn nói với trẫm? Tống Kiệm vừa giận vừa xấu hổ, vừa đau lòng lại vừa nhục nhã. Hắn lẩm bẩm rất nhanh, xu hướng tính dục là bẩm sinh, chỉ cần không làm tổn thương ai thì không thể lấy ra làm trò cười. Tiêu Ứng Hoài lại một lần nữa cố gắng hiểu xem tên ngốc này đang nói gì. Ý ngươi là trẫm đang cười nhạo ngươi? Tống Kiệm, QNQ, hừ, hừ, hừ hừ. Tiêu Ứng Hoài buông chiếc huy ngọc trong tay, cạch, một tiếng, ngọc chạm vào ngự án. Tống Kiệm giật mình run lên, giỏi lắm Tiêu Ứng Hoài, còn dám dọa hắn. Hắn nhát gan mà vẫn cứng miệng cãi lại, bởi vì trước đây thần đã nói với bệ hạ rằng thần có sở thích Long Dương, nếu bệ hạ không cười nhạo thần thì đang cười nhạo ai? Tiêu Ứng Hoài, thần chỉ là thích nam nhân, đâu có phạm phải thiên điều. Tiêu Ứng Hoài giận quá bật cười lạnh. Hay lắm, vậy trẫm muốn nghe thử xem, Tống đại nhân thích kiểu nam nhân như thế nào. Tống Kiệm nhìn hoàng đế trước mặt, nghĩ ngợi một lát rồi học theo. Thích nam nhân dung mạo xinh đẹp, da dẻ trắng trẻo. Tiêu Ứng Hoài, Tống Kiệm ngượng ngùng, he he, bệ hạ định ban hôn cho thần sao, thực ra đen một chút cũng được. Tiêu Ứng Hoài nghe tên mốc này còn dám đưa ra yêu cầu, liền gõ ngón tay lên bàn. Còn gì nữa? Tống đại nhân nói một lần cho rõ ràng. Tống Kiệm, cao giáo chân dài, vai rộng eo thon, nhìn thuận mắt là được, không cần quá tuấn tú, phu quân quá tuấn đều lăng nhăng. Tốt nhất là khỏe mạnh một chút, tay và eo có lực, tiện sau này xuất cung kiếm sống. Tấm lòng nhân hậu, là người tốt, nếu lạc quan vui vẻ thì càng hay. Như vậy chung sống mới thoải mái. Tạm thời thế đã, những cái khác thần nghĩ ra sẽ bổ sung sau. Cảm ơn bệ hạ. Tiêu Ứng Hoài nhìn hắn, trong mắt Tống Kiệm lấp lánh mong chờ. Nhìn hắn một lúc lâu, Tiêu Ứng Hoài khẽ ngoắc tay. Lại đây, Tống Kiệm còn tưởng hoàng đế muốn nói gì với hắn, vội vàng sắp lại gần. Cốc, hoàng đế giơ hai ngón tay, gõ cho hắn một cú vào trán. A, Tống Kiệm ôm đầu, mắt đầy ngạc nhiên. Tiêu Ứng Hoài, ngủ sớm đi, trong mơ thứ gì cũng có. Tống Kiệm, thật quá đáng, sau ngày hôm đó, Dự Vương rất lâu không vào cung nữa. Tiêu Vĩnh Ninh nhân lúc rảnh rỗi chạy đến tìm Tống Kiệm, khâm phục mà khen. Ngài giỏi thật đó Tống đại nhân, lại có thể khiến đại hoàng thúc rời đi, ngài làm sao vậy? Tống Kiệm, không, không phải ta giỏi, là bệ hạ giỏi. Tiêu Vĩnh Ninh tò mò, hoàng huynh của ta đã làm gì? Tống Kiệm che miệng. Lén lút nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng huynh của ngài để tránh bị ép lập hậu, lập phi, đã nói rằng mình có sở thích Long Dương, chỉ thích nam nhân dung mạo xinh đẹp, da dẻ trắng trẻo. Tiêu Vĩnh Ninh hét lớn, hả, hoàng huynh của ta. Tống Kiệm vội giơ ngón trỏ lên, suỵt suỵt suỵt, nhỏ giọng chút. Tiêu Vĩnh Ninh, ồ ồ ồ ồ ồ, nàng vội vàng cúi xuống, hưng phấn ba câu hỏi liền. Hoàng huynh của ta điên rồi sao? Lời này nói ra còn có thể rút lại được không? Huynh ấy không sợ đại hoàng thúc nhét cho vài nam phi, nam hoàng hậu sao? Tống Kiệm, chuyện này kể ra thì dài lắm. Hắn cúi đầu lý nhí kể lại tường tận đầu đuôi mọi chuyện. Chính là như vậy, bệ hạ đang cười nhạo ta. Ta và cô nương Đan La, Kỳ Cảnh Chi, đại nhân Từ Hiến đều trong sạch. Tiêu Vĩnh Ninh xoa cằm, chậm rãi quay sang nhìn hắn. Tống đại nhân, hóa ra ngài thích nam nhân à? Tống Kiệm. Hả, sao không nói sớm? Tiêu Vĩnh Ninh, ta có thể giới thiệu cho ngài. Tống Kiệm chớp mắt, Tiêu Vĩnh Ninh bấm ngón tay đếm. đích nữ nhà đại nhân Kỳ Bộ Hộ rất thân với ta, nàng có một ca ca năm nay 23 tuổi, tướng mạo rất đẹp, năm kia thi đậu cử nhân, xếp thứ 11 bảng nhị giáp, rất giỏi làm thơ, hiện tại đang làm việc ở bộ lễ. Công tử đích tôn nhà đại nhân Mạnh Hồng Lô Tử, nhỏ hơn ngài một chút, nhưng người rất trầm ổn. Lần trước ta gặp hắn ở hội thơ Du Viên, thấy nói năng nhã nhặn, cử chỉ lễ độ, vô cùng tốt. Ồ, còn nữa, trưởng tử của tướng quân Nghiêm, Nghiêm Gia Tứ. Ngài đã gặp hắn trong lần săn mùa đông trước rồi. Hắn có hơi lớn tuổi một chút, ngang với hoàng huynh của ta, nhưng tiểu tướng quân Nghiêm anh khí bừng bừng, võ nghệ cao cường. Quan trọng nhất là tuổi còn trẻ mà đã lập nhiều quân công, lại còn có quan hệ tốt với hoàng huynh của ta, tuyệt đối là một lang quân tốt. Không thì còn có Tiêu Đạt nữa. Hắn có rất nhiều bạn bè. Ta sẽ bảo hắn gọi tất cả những ai đáng tin cậy tới. Ngài cứ lần lượt xem qua. Mặt Tống Kiệm đỏ bừng. Chuyện này có hợp lý không? Tiêu Vĩnh Ninh chống nạnh. Sao lại không hợp lý? Ta là công chúa. Chỉ cần hoàng huynh ta không phản đối, thì không ai được nói không hợp lý. Ngài cứ yên tâm đi, Tống đại nhân. Chỉ cần ngài vừa mắt ai, ta nhất định sẽ đích thân đi tìm hoàng huynh để nói giúp cho ngài. Tống Kiệm, he he, hôm đó, Tiêu Ứng Hoài triệu Nghiêm Gia Tứ vào cung, một là muốn bàn chuyện biên giới, hai là vì đã lâu không gặp nên muốn ôn lại tình cảm. Nhưng chưa nói được bao lâu, Tiêu Ứng Hoài đã nghe thấy một tin tức hoang đường từ miệng Nghiêm Gia Tứ. Hoàng đế nhíu mày, ngươi nói lại lần nữa. Nghiêm Gia Tứ, hắn chần chừ một lát, rồi nhắc lại, hình như công chúa Điện Hạ đang giúp Tống đại nhân, xem xét những nam nhân độc thân trong kinh thành. Thấy hoàng đế không nói gì, hắn tiếp tục, theo vi thần được biết, hiện tại công chúa Điện Hạ đã dò hỏi về trưởng tử nhà Kỳ đại nhân Bộ Hộ, trưởng tử nhà Mạnh đại nhân Hồng Lô Tử, còn có Tiêu Ứng Hoài, còn ai? Nghiêm Gia Tứ chạm nhẹ vào chóp mũi, khụ, còn có vi thần. Tiêu Ứng Hoài trầm mặc thật lâu, sau đó mới lên tiếng. Đại hoàng thúc ép cưới đến mức phải dội lên đầu hắn rồi sao? Tối hôm đó, Yến Ninh cung, ba người cúi đầu đứng xếp hàng trước cửa, mà Công Đức Phúc cứ ra ra vào vào trong điện. Ông ta ngẩng đầu nhìn trời, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lại bước vào. Bệ hạ, bên ngoài trời lạnh lắm. Công chúa Điện Hạ, Hiền Vương Điện Hạ và Tống đại nhân mặc phong phanh, lão nô thực sự không đành lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp đến Tết rồi, nếu để hai vị Điện Hạ và Tống đại nhân bị lạnh cóng thì không hay đâu. Tiêu Ứng Hoài không ngẩng đầu lên, chỉ cúi mắt nhìn quyển sách trong tay. Dám phạm phải lỗi như vậy thì cũng nên có can đảm chịu hậu quả. Công Đức Phúc thở dài, lại đi ra ngoài. Lúc này, Tiêu Vĩnh Ninh đang phạt đứng trước cửa lau nước mắt. Tống đại nhân, ta có lỗi với ngài. Tống Kiệm cúi đầu, gãi gãi mặt. Phải là ta có lỗi với ngài mới đúng. Người bị liên lụy nhiều nhất chẳng phải là bản vương sao? Cả hai cùng quay đầu lại. Tiêu Đạt than thở. Hôm nay bản vương bị người ta lôi khỏi tiệc rượu, bây giờ cả kinh thành đều biết bản vương phạm lỗi bị hoàng huynh bắt về cung rồi. Bản vương không cần mặt mũi sao? Đúng là kiếp trước nợ hai người, nếu không bị kéo đến đây phạt đứng, thì giờ này bản vương đã ở Túy Tiên lâu uống rượu nghe hát rồi. Tống Kiệm, Tiêu Vĩnh Ninh, xin lỗi, Tiêu Đạt, hắn lại quay đầu đi. Thôi, tự ta chuốc lấy. Công Đức Phúc không nhịn được mà khuyên nhủ. Bệ hạ đang tức giận. Tống đại nhân, hai vị điện hạ vẫn nên ít nói đi thì hơn. Tiêu Vĩnh Ninh hỏi, hoàng huynh ta định giận đến bao giờ đây? Tiêu Đạt hỏi, hoàng huynh ta rốt cuộc đang giận cái gì vậy? Công Đức Phúc thở dài. Hai, không biết đã qua bao lâu, bên ngoài bắt đầu lác đác rơi tuyết. Công Đức Phúc lại bước vào. Bệ hạ, bên ngoài tuyết rơi rồi. Tiêu Ứng Hoài cuối cùng cũng ngước mắt lên. Công Đức Phúc, Tống đại nhân và hai vị điện hạ đều đã biết lỗi. Hai vị điện hạ đứng bên ngoài hơn nửa canh giờ, không dám nhúc nhích, còn có Tống đại nhân, suýt chút nữa thì khóc, lão nô nhìn mà thấy thật đáng thương. Tiêu Ứng Hoài khẽ nhíu mày, hồi lâu sau mới phất tay. Công Đức Phúc lập tức đáp, vâng, lão nô sẽ gọi bọn họ vào ngay. Chẳng mấy chốc, ba người ủ rũ cúi đầu tiến vào trước long án. Tiêu Ứng Hoài quét mắt sang bên trái, sau đó lại nhìn Công Đức Phúc, ánh mắt như viết rõ một câu. Không phải nói là sắp khóc sao? Công Đức Phúc không dám hó hé. Tổ tông này nào có khóc. Lúc ông ra ngoài còn thấy người ta lén lút nghịch tuyết, miệng cười ngoác tận mang tai. Nhưng chuyện này Công Đức Phúc làm gì dám nói ra. Tiêu Ứng Hoài trước tiên nhìn về phía Tiêu Vĩnh Ninh đứng giữa, ánh mắt trầm xuống, chậm rãi buông bốn chữ. Gan to bằng trời, Tiêu Vĩnh Ninh run bắn. Tiêu Ứng Hoài, hôn sự của mình còn chẳng để tâm, lại bắt đầu sốt ruột thay người khác rồi. Rồi mây từng chịu một chút cũng không nhớ, nghĩ rằng lớn rồi thì trẫm sẽ không phạt nữa sao? Tiêu Vĩnh Ninh sợ đến suýt xì ra bong bóng nước mũi. Hoàng huynh, thần muội biết sai rồi. Tiêu Ứng Hoài, không phạt thì không nhớ lâu. Truyền chỉ xuống, trưởng công chúa từ hôm nay đến đêm trừ tịch cấm túc tại Vĩnh Ninh cung. Trời sập, Tiêu Vĩnh Ninh khóc giống. Hu hu hu hu hu hu. Công Đức Phúc bước lên dẫn nàng ra ngoài. Tiêu Vĩnh Ninh ngoái đầu nhìn Tống Kiểm. Hu hu hu hu Tống đại nhân. Tống Kiểm không nhịn được muốn cầu xin, nhưng còn chưa kịp mở miệng, ánh mắt hoàng đế đã chuyển sang Tiêu Đạt. Về kinh bao lâu nay, cả ngày rượu chè ăn chơi lêu lổng, trẫm không nói liền tưởng trẫm không biết sao? Tiêu Đạt giật thót, chết tiệt, không phải đang nói chuyện xem mắt nam nhân à, sao lại chĩa sang hắn rồi? Hắn vội vàng giải thích, hoàng huynh, thần đệ cũng không phải ngày nào cũng. Tiêu Ứng Hoài lười phí lời, truyền chỉ, cấm túc Hiền Vương phủ. Tiêu Đạt, chẳng bao lâu, Công Đức Phúc cũng đưa Tiêu Đạt đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong điện giờ chỉ còn lại Tống Kiểm, hắn ngoan ngoãn đứng yên, chờ vị hoàng đế trước mặt ra lệnh cấm túc hắn ở Thiên Sát Ti. Nhưng chờ mãi, nửa ngày trôi qua mà vẫn chẳng có động tĩnh gì. Hắn ngước mắt lên, nhỏ giọng nói, bệ hạ, thuộc hạ nguyện cùng trưởng công chúa điện hạ và Hiền Vương điện hạ cùng chịu khổ. Xin ngài cũng cấm túc thuộc hạ đi. Tiêu Ứng Hoài lạnh lùng cười khẩy, nằm mơ, bị nhìn thấu. Tống Kiệm lập tức cúi đầu xuống lần nữa. Tiêu Ứng Hoài đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt hắn. Ngẩng mặt lên, Tống Kiệm dùng mình, ngoan ngoãn ngẩng đầu. Biết sai chưa? Tống Kiệm gật đầu lia lịa. Sai ở đâu? Tống Kiệm co rúm lại. Thuộc hạ không nên tùy tiện dẫn công chúa điện hạ làm loạn, cũng không nên đi xem mặt nam nhân. Thuộc hạ biết sai rồi. Tiêu Ứng Hoài, trẫm còn tưởng ngươi không biết mình sai chỗ nào. Tống Kiệm, biết, thuộc hạ biết, bệ hạ bớt giận. Tiêu Ứng Hoài đứng im một lúc, giọng điệu bỗng dưng thay đổi. Tống đại nhân làm việc rầm rộ như vậy, chi bằng nói trẫm nghe xem ngươi đã vừa mắt vị công tử nào trong kinh thành rồi. Trưởng tử nhà Kỳ đại nhân Bộ Hổ, trưởng tử nhà Mạnh đại nhân Hồng Lô Tử, hay là trọng thần tâm phúc của trẫm, tiểu tướng Quân Nghiêm. Tống Kiệm vội vàng lắc đầu. Không có. Tiêu Ứng Hoài híp mắt, không vừa mắt một ai, không phải vậy, bệ hạ. Mặt Tống Kiệm ửng đỏ, thật ra, thuộc hạ còn chưa kịp xem nữa. Tiêu Ứng Hoài, tốt lắm, cách chương.